Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, tập kích bất ngờ vụ ẩn. Bảy đao chúng toàn diệt, tần nhất sách manga cho Akebani mang đến không ít thu nhập. Tam đại thôn, các tiểu thôn mặc dù chỉ là mang một phần nhỏ người đến xuyên chi quốc doanh địa. Đại đa số đều tại ta biên cảnh hệ thống dây điện. Có thể bằng vào cái này một bộ phận cũng đủ để mang đến hàng vạn mà tính tích phân. Bất quá ngày thứ hai thu nhập giảm mạnh, Agebani đoán được khả năng rất lớn là những thôn kia thủ lĩnh tiến hành hạn chế. Văn hóa chuyển vận uy lực rất lợi hại đáng sợ. Những này nhẫn thôn hội tiến hành quản chế cũng là bình thường. Bởi vậy hôm nay tăng mạnh tích phân rốt cục chậm lại, dù là như thế, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian bên trong, hắn đã thu hoạch gần 4 vạn tích phân. Cái này điểm tích lũy đủ để cho tinh thần lực của hắn đạt tới 300 điểm. Đây là phi thường con số khủng bố. Akebani thậm chí không dám trực tiếp đổi lấy, mà chính là trước thay đổi 5 điểm chậm chạp gia tăng. Nếu không tại như vậy cao trên cơ sở đột nhiên gia tăng 30 điểm, hắn sợ trong lúc nhất thời khống chế không nổi. Nói là khống chế không nổi cũng sẽ không quá nguy hiểm, chỉ bất quá có thể sẽ bước đi bên trên. Vừa trên người không khỏi liền tiến vào huyễn cảnh, tinh thần lực của hắn thực sự quá mạnh, tăng thêm huyết kế giới hạn lực lượng tiết ra ngoài một tia cũng đủ để tự động để người chung quanh diễn sinh huyền ảo. Đương nhiên, chỉ là ngoại thần năng lượng ngược lại cũng sẽ không sinh ra hóa hư vi thực cấp bậc hiệu quả. Hiện tại, Akebani chỉ là cách vài giờ đổi 5 điểm liền càng không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tinh thần lực gia tăng về sau, hắn thích hợp có thể triển lộ chính mình Seragon. Đệ tam, Uchiha bên kia đã hảo chiêu hô, mở mắt, chỉ là vấn đề thời gian. Chờ mở mắt sau lại tìm phù hợp thời cơ, tâm tình kích thích. Lập tức mở Mangekyo cái gì? Về phần vĩnh hằng Mangekyo Serinian vấn đề. Năm đó lục đạo tiên nhân cùng Indora cũng không có đảo huynh đệ con mắt. Không giống nhau có được lục câu ngọc cùng Rinnegan. Akebani trước kia liền chôn lý do tốt. Chính mình con mắt là tinh thần năng lượng chuyển hóa kích thích mà đến. Cũng không phải là Uchiha loại kia mở mắt, tâm tình kích thích đến, mạnh đại tinh thần lực cũng làm cho người tìm không thấy phản bác lý do. Một cái, phản tổ, đủ để giải thích hết thầy. Konoha manga cùng xuyên chi quốc gần như đồng thời đổi mới. Cái này muốn nhờ vào Akebani đối thương đội an bài. Lần này manga ưu tiên cung cấp đến tiền tuyến, bất quá cho dù dạng này, Yamano Izumio cũng ở chính giữa buổi trưa đúng giờ đưa đạt. Từ khi chính quy hóa về sau, công xưởng bên kia hiệu suất là càng ngày càng cao. Akebani tâm thầm khen một tiếng. Chỉ tiếc, hiện nay trong thôn thượng nhẫn quả thực không nhiều. Thậm chí ngay cả trung nhẫn phần lớn đều bị cảnh vệ đội lôi đi đối phó tà giáo đồ. Tà thần dạy thái càn rỡ, vừa quật khởi, thu hồi được lực lượng giáo phái. Có ban bên này đánh yểm trợ không có chút nào biết rõ thu liễm. Không ngừng hỏa chi quốc, thủy chi quốc bên kia đồng dạng thâm thụ hại. Chính là biết trong thôn không lấy được bao nhiêu tích phân, hắn mới đem chú ý đánh tới tiền tuyến qua. Bất quá manga nội dung vẫn như cũ đặc sắc, người xem đồng dạng có không ít. Đổi mới thả ra không đến một giờ, bình luận trên bàn đã dán đầy bình luận tờ giấy, tối đa đương nhiên là phun tứ đại lôi ảnh lời nói. Bên này là Konoha, mọi người đối Naruto, cái này ánh sáng mặt trời tiểu tử rất có hảo cảm. Mà đệ tứ Mogusa công bố muốn giết Naruto đoạn tuyệt, ban gom góp thập vĩ suy nghĩ. Không thể nghi ngờ để mọi người không bình thường khó chịu. Hài tử nhà mình tùy tiện mắng, nhưng ngoại nhân muốn nói liền là không được. Đương nhiên, mọi người lại lần nữa kiến thức đến Seragon cùng Rinnegan lợi hại. Killer Bee và Naruto đã đủ mạnh, nhưng ở Uế Thổ chuyển sinh Nagato trước mặt nhưng như cũ bị đánh đến rất khó chịu. Mà đồng thời Uchiha Shisui tử vong chân tướng, biệt thiên thần ra sân, để trong hiện thực Danzo trên lưng lại nhiều một cái nồi. Danzo đã thành thói quen, không ai so với hắn rõ ràng hơn Akabani. Hắn rất rõ ràng Shisui nội dung cốt truyện tuyệt đối không phải kết thúc. Danzo, Hắc Liêu còn có nhất đại trồng chất, ai bảo hắn là nhẫn giới chi tối đâu. Bất quá không quan hệ, vĩ đại xưng hào dù sao vẫn cần người kế thừa. Sớm muộn có một ngày những này hội còn trở về. Hắn không có chút nào sốt ruột. Huống chi, lấy Danzo tính cách, như Uchiha thật đi đến một bước kia, có lẽ hắn thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này tới. Mình quả thật hỏng, hắn cũng không phủ nhận điểm này. Nhưng bây giờ Uchiha thành thật, phối hợp Konoha công tác đồng thời tích cực vì thôn làng làm ra bản thân cống hiến. Gia tộc vấn đề cũng nhận được giải quyết thích đáng. Như tình huống như vậy dưới, hắn sẽ không tự đoạn cánh tay. Uchiha bên này đa số người không thấy đổi mới, đại đa số tinh anh đều tham dự tà thần dạy bắt hành động. Lưu thôn làng đa số là một số hạ nhẫn, cũng không tính tiểu hài tử. Những hài tử này bên trong thiên phú từ cao là Fugaku. Dĩ vãng thời điểm hắn cũng có đến Akabani trong tiệm mua manga nhìn. Bất quá từ khi đệ nhị Danzo xưng hô lưu truyền ra qua, hắn cũng không dám đến Akabani trong tiệm đọc sách. Mỗi lần đều bị bằng hữu hỗ trợ mang một quyển, hoặc là dứt khoát vụng trộm nhìn lão cha xem hết quyển kia. Bởi vì trong tộc hài tử đều so sánh sợ Akabani. Mãi cho đến buổi chiều thẳng muộn mới có Uchiha hài tử lặng lẽ tới mua sách bọn họ biết. Lúc này Akabani hơn phân nửa không tại trong tiệm. Thế là tiếp cận giờ cơm Fugaku mới nhìn bên trên hôm nay đổi mới. Đối với hắn mà nói, cái này một quyển manga tương đương đặc sắc. Vô luận Itachi tư tưởng cùng thiết kế đều bị vị này hài tử thật sâu mê muội. Hắn cảm thấy ninja nên dạng này. Đồng dạng Uchiha Shisui không thể nghi ngờ cũng là vĩ đại nhẫn giả. Đáng tiếc, trên đời muốn không có Danzo tốt biết bao nhiêu. Akabani đối với cái này cũng không thèm để ý. Dự bị bộ tại trên tay hắn, cái này tiểu bê con non sớm muộn muốn rơi trong tay mình. Đến lúc đó liền để hắn mở mang kiến thức một chút một đời mới nhẫn giới chi ám thủ đoạn. Về phần Gaara này một đoạn nội dung cốt truyện, đại khái trừ xa ẩn thôn không ai sẽ để ý. Mà tại xuyên chi quốc xa nhẫn nhóm lúc này căn bản không rảnh quan tâm manga sự tình. Bọn họ trong khoảng thời gian này bận điên, các loại siêu tập tình báo, dò xét phong chi quốc, sau cùng đạt được cái kết luận lưu tại thôn làng đa số thượng nhẫn khả năng đều bị khống chế. Đó là cái để người tuyệt vọng đáp án. Cho dù đánh lại, những thượng nhẫn đó rất có thể vẫn như cũ hội trọng thương. Tử vong, hắn người trong thôn sẽ không lưu thủ. Bởi vì xa ẩn thôn nhỏ yếu là bọn họ vui với nhìn thấy. Về phần xa ẩn thôn suy yếu, có thể hay không dẫn đến nhẫn giới mất cân bằng liền không có người lo lắng. Một người thoái vị, tự nhiên sẽ có mới dự bị lên. Tỷ như có được bán thần tọa trấn vũ ẩn thôn. Cái này khiến Chiyo càng phát ra may mắn chính mình lúc trước không có theo Danzo tiến một bước bàn. Điều kiện mà chính là quả quyết đáp ứng nhường ra một nửa lợi ích quyết định biện pháp. Đương nhiên, Danzo không phải làm từ thiện người hiền lành. Hắn hội đáp ứng là bởi vì làm như vậy đối Konoha có chỗ tốt. Nếu để vũ ẩn thôn phát triển an toàn, đối Konoha trình độ uy hiếp lại không sách, ngay cả nhiệm vụ chỉ tiêu cũng sẽ bị vũ ẩn thôn đạt được. Theo Konoha không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại Konoha tốt xấu đạt được một nửa chỗ tốt, mà nhỏ yếu xa ẩn thôn làm theo không thể không dựa vào Konoha. Bằng không bọn hắn liền ngũ đại nhẫn thôn ghế đều không gánh nổi. Một hòn đá ném hai chim. theo như nhu cầu. Liên quan tới vụ ẩn thôn bên kia không mang Jinchuriki tin tức, Goha bên này đạt được lúc tương đối trì trệ. Bất quá đệ tam rất xem trọng, nhận được tin tức trước tiên tìm Akabani trao đổi, thay hỏa ảnh nghĩ kế, chia sẻ áp lực là ám bộ bộ trưởng, cố vấn chức trách, Danzo không tại, ưu thế tên Koharu bận rộn tại y liệu bộ, mà Mitokado Homura hiện tại chỉ là phổ thông thượng nhẫn, có thể từ ám bộ đi ra ngoài đều dựa vào lập quân lệnh trạng. Tự nhiên càng không tư cách tiếp xúc những thứ này. Akabani từ đệ tam bên này nghe được tin tức, mới từ phân thân bên kia đạt được xác nhận có thể thấy được cái kia ảnh phân thân. Bình thường công tác cũng chưa chắc nhiều tận chức tận trách. Bất quá cũng đúng, đều là từ hắn bên này phân đi ra. Tính cách, tác phong đều theo bản thể cùng loại, không có trực tiếp trốn việc đã rất lợi hại nể tình. Hắn không có cách nào lại muốn cầu quá nhiều. Thế là, suy nghĩ một lát sau, Akabani suy nghĩ nói ra, đệ tam đại nhân, ngài ý là cứu giúp, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Thanh này đệ tam cho hỏi khó, muốn từ Konoha góc độ nói, vậy khẳng định khoanh tay đứng nhìn tương đối tốt, ban như động thủ có thể sao sơn chấn hổ, để ta nhẫn thôn người không còn dám có cùng loại ý đồ xấu. Nhưng mà từ đại cục rằng, ban đạt được hai cái vĩ thú, thực lực chắc chắn mạnh lên một đoạn, so hiện tại khó đối phó hơn. Muốn một lát, hắn nói ra, có thể ngăn cản ban đạt được Jinchuriki. Vậy dĩ nhiên là muốn ngăn cản. Vậy không bằng ta, Akabani đang định nói mình đi một chuyến. Nhìn xem, kết quả một giây sau, một bóng người cấp tốc xuất hiện trong phòng làm việc. Là ám bộ, hắn trong tay cầm một phần tình báo, toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc, hiển nhiên chakra tiêu hao quá độ, lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi. Akabini lập tức vận dụng âm phong ấn bên trong chakra, đi qua bách hào chi thuật cải tiến, âm phong ấn chakra đồng dạng có thể cho người khác sử dụng. Có bộ phận chakra đánh, cái này ám bộ không đến mức ngất đi. Đệ tam lập tức tiếp nhận tin tức quyển trục, nhìn một chút sau hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiếp lấy ngẩng đầu nói ra, ban tập kích bất ngờ vụ ẩn thôn Jinchuriki ẩn thân chỗ. Phụ trách thủ hộ tinh anh thượng nhẫn sáu đao chúng chỉ còn Hozuki nhất tộc người sống sót. Ếch, nói như vậy không cần đi một chuyến. Akabini sững sờ một chút. Trước tiên nghĩ đến lại là vấn đề này, Jinchuriki đều không, hiển nhiên không cần lại đi xem. Lần này đường dài đi công tác chakra xem như tiết kiệm tới. Bất quá, ban cũng thật sự là hung ác, thủy ảnh hôm qua đến xuyên chi quốc, hôm nay liền động thủ đoạt người. Vạn mơ cô em, không cần đi một chuyến. Đệ tam ngồi xuống, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hai cái vĩ thú, đối ban mà nói, cái này thật to sửa mạch ngoại đạo ma ảnh thực lực. Mà lại có vĩ thú chakra cung cấp, vận dụng ma ảnh cho ban mang đến phụ tải cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Akabani nghĩ một hồi, đi theo hỏi tên kia ám bộ ninja một câu. Sáu đao chúng đao đâu? Thuộc hạ hổ thẹn, lúc ấy ban lực phá hoại quá mạnh, chúng ta không dám tới gần. Cũng không có chân thực nhìn thấy tình huống chiến đấu. Ám bộ ninja xấu hổ không thôi. Đệ tam ôn hòa nói. Đây không phải ngươi sai. Đi xuống trước đi. Đối mặt Uchiha Madara. 9/9 trong lòng người đều sẽ sinh thấy sợ hãi chi tình. Không dám tới gần là bình thường sự tình. Đúng. Tên kia truyền lệnh ám bộ ninja rời đi. Akabani lâm vào trầm tư. Giao cơ tác dụng đối có Rinnegan ban mà nói thực cũng không nhiều lắm dùng. Nhiều lắm là để ban không cần lại sử dụng Rinnegan hấp thu năng lực hấp thu chakra bổ túc tự thân. Giải phóng hai tay, chính mình tinh thần lực lên có thể càng nhiều vận dụng huyễn thuật đến kiềm chế ban. Tránh thức quyết chiến lời nói, lại tính cả Uzumaki Mito cùng có thể tấp nập mở thất môn mang cái này hai một cái dựa vào phong. Ấn thuật, một cái đơn thuần thể thuật, coi như giao cơ cũng không được quá đại bang trợ. Nghĩ như thế, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.